Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Lắm tai nạn trái đất, Queen Z máy bay chiến đấu trên. Nương theo 3 tiếng cảnh báo tiếng chuông vang lên, cửa khoang đóng lại sau khi, theo tín gia ra lệnh 1 tiếng. Queen Z máy bay chiến đấu vuông góc lên không, sau đó thay đổi phương hướng hướng về đầm lầy lớn khu vực phương hướng trực tiếp đánh tới. Garen, xin chào, một mặt cao hứng cùng trên người mặc chiến binh sa mạc Garen vỗ vỗ tay nói. Rốt cục có thể đồng thời lên sân, Garen nói rằng, người ở tháp, phi, chính nghĩa chỉ dẫn người chúng ta. Cách đó không xa vây quanh hai tay tử vong khế ước. Katarina nghe được câu này, ánh mắt di động lên đến Garen khuôn mặt trên nét mặt. Sau đó, khóe miệng cong lên, a một tiếng, Garen lông mày nhíu lại. Xin chào hướng về Katarina nói rằng, Kata, nơi này không phải Valorant. Chúng ta không phải kẻ địch. Katarina ngẩng đầu liếc mắt nhìn Xin chào. Không nói gì, Xin chào không khỏi ở Dimasia đế quốc bên trong hưởng dự nổi danh. Tương tự, ở Noxus đế quốc bên trong danh tiếng một chút đều không kém. Dù sao, Xin chào lập nghiệp nơi hẳn là Noxus mới đúng. Ở Noxus, Xin chào có cá biệt hào, cối xay thịt giác đấu sĩ. Thực, năm đó nếu như không phải Dimasia công phá cái hành tinh này giải cứu ra Xin chào lời nói. Ngay lúc đó Noxus cao tầng đã đang suy nghĩ có muốn hay không đặc xá Xin chào. Thu nạp Xin chào vì là vĩ đại Noxus người. Xin chào nhìn không nói một lời Katarina, cũng không có hy vọng có thể được đáp lại. Từ khi Katarina cùng Garen quá sau khi đến, trên căn bản, Katarina ngoại trừ cùng nàng đao tỉ nói chuyện ở ngoài, cũng chính là Garen, có điều Garen ngầm xưng là yêu nữ. Xin chào che lại tai nghe, Sarah, bao lâu có thể đến? Trước đây không lâu từ S.H.I.E.L. De Chiskelion tổng bộ phi hành học viện tiến vào sửa chữa lại thợ săn tiền thưởng. Nữ đế Sarah âm thanh xuất hiện, tín ra, muốn tăng nhanh tốc độ sao? Đương nhiên, Xin chào nói như vậy, căn cứ tình báo, một đám hoang dại phù thủy chính đang nghĩ biện pháp phục sinh một cái mấy cái thế kỷ trước nữ phù thủy sau, nếu như tốc độ không nhanh chút, phỏng chừng chính là thế giới tận thế. Sarah đáp một tiếng, được rồi, ngồi vững vàng, ta muốn ra tốc. Lời nói hạ xuống, xèo một tiếng, Xin chào nắm chặt bên cạnh tay vịn, toàn bộ Queen Z máy bay chiến đấu tốc độ lại một lần nữa tăng lên trên. Đồng hồ tốc độ bàn kim chỉ nam cũng đã đến cùng. Chỉ lát nữa là phải triệt để bạo đèn. Sải bước, thợ săn tiền thưởng Sarah kỹ năng một trong. Tác dụng chính là như vậy, muốn không phải vậy lời nói. Barbara cũng sẽ không chuyên môn để Sarah D.S.H.I.E.L. De Chiskelion tiến tu làm sao điều khiển các loại lái máy móc. Nói như thế, coi như là Sarah lái một chiếc rách nát Zeta, nhưng ở sải bước mở ra bên dưới, coi như là tốc độ nhanh nhất Perler T20, sợ là liền Zeta đuôi xe khí đều ăn không được. Nhìn kỹ lại, chiếc này Queen Z máy bay chiến đấu dường như một đạo sao băng như thế cắt phá trời cao. Dự tính còn có không tới 5 phút, liền có thể đến đầm lấy lớn địa bầu trời. New York S.H.I.E.L. Đề trung tâm. Barbara cùng Natasha cũng đã từ thành phố Jersey trở lại S.H.I.E.L. Đề trung tâm. Vệ tinh liên tiếp thành công không có. Vệ tinh dự tính 30 giây sau online. Xin chào đến. Cái nào? Còn có 3 phút tới mục đích. Rất tốt. Barbara cùng Natasha ngồi xuống. Chờ đợi S.H.I.E.L. để vệ tinh online. Trong tình huống bình thường, đối mặt loại khả năng này hủy diệt thế giới nguy cơ tình huống, Barbara là sẽ đích thân lên sân khấu, nhưng trước mắt không được. Trước mắt tình huống như thế, nàng có đi hay là không? Thế giới đều có thể sẽ không bị hủy diệt. Đơn giản tới nói chính là Schrödinger trạng thái. Nhưng nếu như nàng đi tới, sau đó chính mình đột nhiên có cái vấn đề gì, vậy thế giới này, phỏng chừng là ván đã đóng thuyền hủy diệt. Vì lẽ đó, Barbara cân nhắc một chút, đang chiến đấu vẫn là giữ thai trong lúc đó lựa chọn người sau. Lại nói, ngược lại sự tình phát sinh ở New York ở ngoài. New York không có hủy diệt nguy cơ. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, thế giới sẽ không có hủy diệt nguy cơ. Cho tới Natasha, Natasha hiện tại chạy tới. Phòng trừng hoa hiên vàng đều muốn nguội lạnh. Siêu khúc tốc truyền tống bình đài còn chưa có bắt đầu đưa vào sử dụng sao? Không có, Natasha hướng về Barbara nói rằng, mặt trên đang lo lắng. Nếu như năm nay tháng 7 sự tình không sai lời nói. Như vậy, hiện tại online siêu khúc tốc truyền tống bình đài lời nói bằng uổng phí thời gian. Barbara nhíu mày, nhưng chúng ta nghiên cứu phát minh siêu khúc tốc truyền tống bình đài chính là vì ứng phó người ngoài hành tinh nguy cơ. Natasha nhún vai một cái. Hiện nay, trái đất nắm giữ siêu khúc tốc truyền tống kỹ thuật hầu như đã đạt đến tiểu thành trạng thái. Star Trek siêu khúc tốc truyền tống. Chỉ có điều Star Trek là đại thành. Star Trek chỉ cần chỉ một có truyền tống bình đài là tốt rồi. Bây giờ trái đất truyền tống bình đài là cần hai bên đều có truyền tống bình đài mới có thể an toàn truyền tống, vốn là theo chiếu kế hoạch. Cái môn này kỹ thuật gặp mau chóng ở trái đất trong phạm vi sửa tốt. Bởi vì cũng không ai biết nếu như người ngoài hành tinh xâm lấn là thật sự. Như vậy, người ngoài hành tinh gặp ở nơi nào khởi xướng tấn công? Chỉ có điều cái này kỹ thuật mở rộng tựa hồ gặp phải trở ngại. Nói là lo lắng tai sau còn nặng hơn kiến một lần là giả. Nguyên nhân chân chính hay là bởi vì cái môn này kỹ thuật nếu như lộ ra ánh sáng đi ra lời nói. Tuy rằng bây giờ còn có sự hạn chế, nhưng theo sử dụng càng nhiều lời nói, sớm muộn có một ngày cái môn này kỹ thuật sẽ biến thành một hạng dân dụng kỹ thuật. Lại sau đó, những người hàng thiên, giao thông, cái gì sản nghiệp đều sẽ trực tiếp tuyết lở. Vì lẽ đó, bởi vì cái môn này kỹ thuật là ở liên bang sinh ra, mà liên bang là nhà tư bản thế giới. Bởi vậy, liên bang ở ngoài cũng không biết là cái gì cái tình huống. Nhưng ở liên bang bên trong, truyền tống bình đài xây dựng sự tình bị gác lại. Trời đất bao la, kiếm tiền to lớn nhất. Cái gì? Vì an nguy của trái đất nhất định phải xây dựng. Đừng khôi hài. Coi như là trái đất nổ tung cũng không thể ngăn cản chúng ta kiếm tiền quyết tâm. Chặn ta tài lộ, ta hết thảy nói no. Rất nhanh, ở máy vi tính trước mặt đặc công xoay người nói. Sơ, trên vệ tinh tuyến, Barbara hoàn hồn, nhìn lại biểu hiện liên tiếp bên trong màn ảnh lớn. Còn chưa có đi ra sao? Đặc công nhìn mình màn hình máy vi tính. Há miệng, ây. Vệ tinh tựa hồ thu được món đồ gì quấy rầy. Chờ chút, chủ quản, vệ tinh tựa hồ chịu đến năng lượng nào đó quấy rầy. Ở bên cạnh Daisy liếc mắt nhìn, trực tiếp tiếp quản quyền hạn, ngừng lại bùm bùm thao tác sau khi, nương theo hoa tuyết quét màn hình sau khi, còn có Daisy các loại chuyên nghiệp thuật ngữ bật thốt lên sau khi. Bên kia có siêu phàm năng lượng đang quấy rầy vệ tinh tín hiệu. Ta liên tiếp phụ cận 3 viên vệ tinh tăng cường tín hiệu. Hiện tại nên có thể. Hoa tuyết còn ở quét màn hình. Hầu như là ở Daisy gõ xuống về xe sau khi. Trên màn ảnh lớn xuất hiện ở đầm lấy lớn địa hình ảnh. Quả nhiên, Barbara nhìn trên màn ảnh lớn diện cho thấy đến hình ảnh. Nhíu mày. Nhìn đang bị vây công Iron Man Tony Stark, như thế thầm hô một tiếng. Phác, Tony một cái lòng bàn tay pháo đập gãy lại một đạo quấn quanh ở trên người hắn cành cây. Nhanh chóng hướng về bầu trời tránh né. Dưới thân là cái kia không ngừng sinh trưởng theo sát sau vô số cây mây. Cao Đơ liền không may mắn như vậy. Tony có thể bay, Cao Đơ cũng sẽ không bay. Có điều, so với ứng đối vô cùng gian nan Tony, Cao Đơ rõ ràng là thân kinh bách chiến. Một cái Nepal đại đao ở Cao Đơ trên tay là vũ uy phong đường đường. Đến bao nhiêu cành cây đều trực tiếp bị Cao Đơ cho chém giết. Thậm chí, Cao Đơ còn có dư lực hướng về sơn động vào miệng, lối vào thẳng tiến, râu ria rậm rạp Dark Magic hai tay dường như xoa xoa, loa toàn hoàn Rasengan, như thế. Một mặt dữ tợn, không chút nào kiêng kỵ gò má phải trên cái kia đại đại có thể nhìn thấy hàm răng kết cấu vết thương. Ở mới vừa, Cao Đơ cái kia một đao chém trúng hắn. Nhưng râu ria rậm rạp cũng không phải ăn chay. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, râu ria rậm rạp mạnh mẽ hướng về bên cạnh rời đi một hồi. Tuy rằng vẫn bị chém đứt nửa bên mặt, nhưng cũng tốt hơn bị đầu dường như như quả dưa hấu bị chia ra làm hai không phải. Hơn nữa, bị thương sau khi râu ria rậm rạp Dark Magic càng là hung tâm quá độ. Này không, một tiếng vang ầm ầm. Hầu như là ở Cao Đơ nhanh muốn tới gần thời điểm, mặt đất lại một lần nữa nhô ra một cái cọc gỗ. Trực tiếp tầng tầng oanh kích ở Cao Đơ ngực, đem Cao Đơ lồng ngực đè ép, lại một lần nữa đưa Cao Đơ trở lại ban đầu khởi điểm. Rất nhanh, râu ria rậm rạp dường như một người giữ quan vạn người phá tạo hình như thế đứng ở cửa sơn động. Thế giới này, đem sẽ hiểu. Ai mới là chúa tể hán người? Là chúng ta. À, chính đang trong phòng họp Barbara nghe được râu ria rậm rạp câu nói này bất thình lình nở. Nụ cười một tiếng, chúa tể thế giới, chính là ếch ngồi đáy giếng. Chân chính có thể nhất thống thế giới người gặp có, nhưng có năng lực nhất thống thế giới người hiện tại ở nhà đánh điện tử đây. Bởi vì tên kia là nam nhân của ta tới. Barbara lắc lắc đầu. Nhìn kỹ màn ảnh lớn bên trong một cái hai cái không phục tùng tổ chức ra hỏa lên tiếng nói. Đột kích đội còn bao lâu nữa có thể đến? 2 phút, loạch xoạch, ngoặc kép, Barbara nhìn đột nhiên lại một lần nữa ở trên màn ảnh lớn diện lóe lên một cái hoa tuyết. Nhíu mày nhìn về phía Daisy. Daisy, lại có quấy giày. Daisy gật đầu, đúng. Quấy giày năng lực càng ngày càng mạnh. Sơ, ta xin sử dụng Valorant siêu phàm vệ tinh. Barbara nói rằng, có thể, Valorant siêu phàm vệ tinh là năm ngoái phát bắn xuyên qua. Hơn nữa còn là New York S.H.I.E.L.D.1 phương diện hành vi. Dùng tín ra bên kia cho kỹ thuật gia công, ủy thác Stark công nghiệp phóng ra. Sau đó ở Garen quá sau khi đến, một lần nữa thêm xếp vào một hồi vệ tinh hệ thống. Đơn giản mà nói, đây là một viên có thể tra xét siêu phàm sức mạnh trình độ vệ tinh. Có điều bởi vì vừa mới bắt đầu là không chọn vẹn bản. Sử dụng một lần, vệ tinh tuổi thọ liền thiếu một lần. Vì lẽ đó, không phải tình huống đặc thù, bình thường là sẽ không vận dụng. Dù sao này viên vệ tinh nhưng là ở năm ngoái bỏ ra New York S.H.I.E.L. để sắp tới 1/3 dự toán. Rất đắt giá, rất nhanh, vệ tinh cắt thành công. Ngay lập tức, không chỉ hình ảnh rõ ràng độ từ 1080p biến thành 4K 122Hz. Hơn nữa, trong hình còn nhiều ra một phần tương tự với điểm nóng biểu hiện hình ảnh. Iron Man Tony Stark. Cao Đơ còn có cái kia râu ria rậm rạp đều bị điểm nóng biểu hiện cho đánh dấu đi ra. Nhưng, ba người này gộp lại năng lượng tổng hòa là xa xa không kịp đầm lấy lớn địa bên dưới. Cái kia to lớn hơn nữa còn đang kịch liệt lên cao năng lượng tổng hòa. Trời ơi, Thượng Đế, thành tựu rõ ràng nhất này năng lượng biểu hiện là món đồ gì Barbara cùng Natasha? Nhìn kỹ trên màn ảnh lớn cái kia biểu hiện năng lượng trình độ. Đều là triệt để chấn kinh rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.